Đỉnh cấp cuồng tế, chương 80, Niết bàn tập đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là ai, cái này không trọng yếu, quan trọng là ngươi có muốn hay không báo thù. Nếu như ngươi nghĩ báo thù, ngươi có thể tới tìm ta, ta nói không chắc có thể giúp ngươi báo thù cũng không nhất định. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói lời? Lâm Thái Hoành mặc dù đang trong lòng hận không thể đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh, nhưng hắn không phải kẻ ngu. Trên thế giới này, chưa từng có bữa trưa miễn phí, đối phương đột nhiên gọi điện thoại có thể giúp hắn báo thù, nhất định là có mưu đồ khác. Ngươi bây giờ ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có khác lựa chọn sao? Cười nhạo âm thanh truyền đến Lâm Thái Hoành trong lỗ tai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không báo thù, Tô Lạc sẽ bỏ qua ngươi, ngươi có phần quá ngây thơ rồi một điểm, phải biết rõ ràng Hoàng tập đoàn thế nhưng là các ngươi từ vợ hắn trong tay cướp đi, chờ hắn giao hảo Trương gia chính là từ kỳ của các ngươi đến rồi. Lâm Thái Hoành nghe vậy, lập tức lâm vào trầm mặc ở trong, từ hôm nay Tô Lạc xuất thủ tàn nhẫn trình độ thì nhìn được đi ra, của trách kiệt không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người, một khi cho Tô Lạc cơ hội, làm sao lại buông tha bọn hắn. Lâm Thái Hoành, ta cho ngươi một giờ thời gian quyết định, nếu như suy nghĩ kỹ càng theo ta hợp tác đến Diệt Lai Trà Trang tới tìm ta. Thoại âm rơi xuống, đầu bên kia điện thoại không có cho Lâm Thái Hoành cơ hội mở miệng, liền cúp điện thoại. Lâm Thái Hoành cầm điện thoại di động, sắc mặt âm tình bất định lập lòe, hắn căn bản vốn không biết đầu bên kia điện thoại nói lời rốt cuộc là thật hay giả. Bây giờ bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn, tin tưởng đối phương hoặc không nhìn đối phương. Tin tưởng đối phương, nói không chừng hắn thật sự có cơ hội báo thù, coi như không đối phó được Trương gia, đối phó Tô Lạc chút cơn giận cũng được. Nếu là lựa chọn không nhìn đối phương, hắn không chỉ có không có cách nào báo thù, một khi Tô Lạc trở lại Thần Lai, đối phó bọn hắn, dựa vào Tô Lạc cùng Trương gia quan hệ, muốn diệt bọn hắn, đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Thái Hoành, ngươi tại sao không nói chuyện, mới vừa rồi là ai đánh điện thoại cho ngươi? Nhìn thấy Lâm Thái Hoành cúp điện thoại liền sững sờ tại chỗ, Hà Mỹ Mỹ không nhịn được mở miệng hỏi. Lâm Thái Hoành bừng tỉnh trở lại Thần Lai, liếc mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt dữ tợn Lâm Tử Bình, cắn răng, tựa hồ đã quyết định một loại quyết tâm nào đó đồng dạng đạo. Không có gì, ngươi ở đây bệnh viện chiếu cố Tử Bình, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, không đợi chính mình thê tử mở miệng hỏi thăm, Lâm Thái Hoành trực tiếp quay người hướng về bên ngoài phòng bệnh đi đến, con của hắn đời này đều biến thành phế nhân, vô luận như thế nào, hắn đều muốn để Tô Lạc trả giá đắt. Cùng lúc đó, tại Diệt Lai Trà Trang một cái ghế lô ở trong. Một người dáng dấp xoái khí toàn thân trên dưới tản mát ra một loại âm nhu hơi thở nam tử trẻ tuổi ngồi ở cửa sổ trước mặt lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc xuất thần. Trong tay của hắn bưng một ly trà xanh, khóe miệng phác họa ra một nụ cười, cái nụ cười này cho người ta một loại rất lạnh cảm giác, lạnh đến trong xương cốt, nhìn thấy cái nụ cười này, ngươi cơ hồ muốn cảm giác mình có phải hay không bị lang sói theo dõi. Lâm Diệu Nhan, ta đai ma, ta sẽ đem trước kia bị đau đớn, từng cái trả lại cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là mất hết can đảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam từ trẻ tuổi đột nhiên đem trong ly trà xanh uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra một cái tựa như lệ quỷ nụ cười, phối hợp cái khuôn mặt kia âm nhu khuôn mặt để cho trong lòng người trong nháy mắt dâng lên hơi lạnh thấu xương tới. Thanh Thủy Vịnh Khô biệt thự. Hơn một giờ về sau, Lâm Diệu Nhan lái xe từ bên ngoài về nhà. Đã trở về, Tô Lạc nghe được lúc mở cửa, liền từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân. Ân, đã trở về. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, nhìn xem Tô Lạc bàng, cắn môi đỏ mọng một cái nói. Tô Lạc có lỗi với, ba năm này cha mẹ ta đối với ngươi không tốt, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng, bây giờ bọn hắn rời đi Trung Hải, đến rồi kinh thành buổi tiếp muội muội ta cùng đi học trong thời gian ngắn sẽ lại không trở về, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn nhóm một lần. Tô Lạc nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đạo, ta không phải là đã nói với ngươi, những thứ này ta sẽ không để ở trong lòng, như thế nào đột nhiên lại nói cái này. Không có gì, chỉ là biểu lộ cảm xúc, Lâm Diệu Nhan lắc đầu, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đạo. Lúc ta trở lại, nghe An Ninh giữ cửa nói, người của Lâm gia lại tìm đến ta, bọn hắn không có đối với ngươi làm cái gì à, Tô Lạc thần sắc hơi động một chút, Lâm Diệu Nhan không biết chuyện từ đầu đến cuối. Xem ra người Lâm gia không có đem sự tình hôm nay nói cho Lâm Diệu Nhan, bất quá suy nghĩ một chút cũng đối. Người của Lâm gia chỉ sợ sớm đã bị Trương Phượng Niên hung tàn thủ đoạn sợ mất mật, trong lòng cầu nguyện hắn không chủ động tìm phiền toái, coi như vạn hạnh nơi nào còn có lòng can đảm gọi điện thoại cho Lâm Diệu Nhan cáo trạng. Lâm Diệu Nhan không biết, Tô Lạc cũng lười đi giải thích, vừa cười vừa nói. Không có việc gì, bọn hắn có thể làm gì với ta? Chấm, điều này cũng đúng, Lâm Diệu Nhan như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Lâm Diệu Nhan hiểu rõ đại khái Tô Lạc tính cách, mặc dù làm việc quái đản một chút nhưng là không phải kẻ ngu, đánh không lại nhất định sẽ chạy, Lâm gia không làm gì được hắn. Đúng, liên quan tới công ty mới ngươi có ý kiến gì không sao? Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan vấn đạo. Công ty mới cũng tại chu bị ở trong, tin tưởng không cần mấy ngày, có thể hoàn toàn chu bị hảo, chỉ bất quá tên công ty còn không có xác định, ngươi có cái gì tốt tên sao? Lâm Diệu Nhan ngoẹo đầu nhìn xem Tô Lạc, nàng không biết mình vì cái gì muốn cho Tô Lạc hỗ trợ lên một cái tên, theo bản năng liền hỏi lên. Tên công ty sao? Tô Lạc không nghĩ tới Lâm Diệu Nhan sẽ tìm cầu ý kiến của mình, trầm mặc một chút, nói. Cứ gọi Niết Bàn Tập Đoàn A, Niết Bàn Tập Đoàn. Lâm Diệu Nhan sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Tô Lạc giải thích nói, Niết Bàn Tập Đoàn, tên như ý nghĩa, Phượng Hoàng Dục Hỏa, Niết Bàn Trùng Sinh. Ngươi vốn là rõ ràng Hoàng Tập Đoàn Tổng Giám Đốc, bây giờ một lần nữa sáng tạo công ty, đây không phải là Niết Bàn sống lại không? Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc giảng giải, đôi mắt đẹp lập tức vì đó sáng lên. Phượng Hoàng Dục Hỏa, Niết Bàn Trùng Sinh, đây chẳng phải là tương đương với nhân sinh của nàng sao? Bị người đuổi ra rõ ràng Hoàng Tập Đoàn, thậm chí bị Lâm gia cho đuổi ra, bây giờ dự định bắt đầu lại từ đầu, đây chẳng phải là Phượng Hoàng Dục Hỏa, Niết Bàn sống lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, liền kêu Niết Bàn Tập Đoàn, ta bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút bằng hữu của ta, để cho nàng hỗ trợ điều tra thêm cái công ty này tên có hay không bị người đăng ký. Nói, Lâm Diệu Nhan vội vã từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, ngay trước Tô Lạc bấm bằng hữu mình điện thoại, bắt đầu hỏi thăm. Tại xác định cái tên này không có ai sử dụng, Lâm Diệu Nhan dặn dò vài câu, mới mặt tươi cười cúp điện thoại, đạo. Tô Lạc lần này cảm ơn ngươi. Chúng ta ai cùng ai a, không cần khách khí như thế. Tô Lạc khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Ân, Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, ngay sau đó giống như là nhớ tới Liễu Thập Sao một dạng, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút nhìn xem Tô Lạc muốn nói lại thôi, xoắn suýt ba phần biểu lộ, nhìn hết sức khả ái. Thế nào, có chuyện gì không? Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan dáng vẻ, mở miệng hỏi. Ta, phòng ta máy nước nóng giống như hỏng, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút sao? Xoắn suýt liên tục, Lâm Diệu Nhan mới nói ra chính mình thỉnh cầu. Vừa dứt lời, Lâm Diệu Nhan lại phảng phất chỉ sợ Tô Lạc hiểu lầm một dạng, vội vàng mở miệng giải thích. Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ lung tung, ta là không có cách nào, ta nhận biết một cái thợ sửa chữa, trong tay hắn sự tình vội vàng, hôm nay căn bản không thời gian sửa chữa, cho nên mới tìm ngươi, ngươi muốn nghĩ lung tung, không phải vậy cẩn thận ta giáo huấn ngươi. Nói, vì tăng thêm mình nói ngữ bên trong sức thuyết phục, Lâm Diệu Nhan còn hướng về phía Tô Lạc huy vũ một chút đôi bàn tay trắng như phấn, lấy đó uy hiếp. Cách chương.